Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, chương 320. Nhạc gia quân, tại hắn cảm ứng bên trong. Cái kia mới xuất hiện bóng đen. Vậy mà vui sướng hướng về vực chủ hồn lướt tới. Sau đó một đầu đâm vào vực chủ hồn trong thân thể. Với lại cả hai tựa hồ tại dung hợp với nhau. Không đúng. Xác thực nói là bóng đen đang cố gắng tan vào vực chủ hồn bên trong. Mà vực chủ hồn, từ đầu đến cuối cùng, đều không có quá lớn ba động. Phảng phất bóng đen làm hết thảy đều là phải, là một kiện tại chuyện không quá bình thường. Loại này quỷ dị dung hồn sự tình, xem ra chậm chạp dị thường. Kỳ thực chỉ là qua mấy cái hô hấp mà thôi. Hết thảy liền kết thúc. Dung hồn đi qua, vực chủ hồn có chút hư ảo thân ảnh ngưng thật rất nhiều. Nguyên lai có chút mơ hồ dung mạo hơi rõ ràng một chút. Tối thiểu nhất một đôi mắt đã vô cùng rõ ràng. Sau đó, vực chủ hồn hướng về từ Hạo Thiên tung bay, liền biến mất không thấy. Tùy theo cùng nhau biến mất còn có cây đoản kiếm kia. Từ nơi sâu xa, từ Hạo Thiên trong thân thể. Tựa hồ nhiều hơn cái gì, hắn biết rõ, đó là vực chủ hồn, bất quá đến tột cùng giấu ở nơi nào, đừng nói mình, chính là hệ thống đều một mặt mộng bức. Đinh, 1 tháng 1 lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội đã đến. Xin hỏi chủ ký sinh hiện tại triệu hoán siêu cấp cường giả sao? Hoặc là lựa chọn giữ lại? Ngay tại Từ Hạo Thiên một mặt buồn bực thời điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Hệ thống, hiện tại ta đã có bao nhiêu lần triệu hoán quyền lợi? Từ Hạo Thiên khẽ cau mày, liền âm thầm hỏi, tăng thêm mới vừa, chủ ký sinh bây giờ có được 4 lần triệu hoán cơ hội. Bất quá lại có 5 lần cơ hội rút số. Căn cứ hệ thống mới xuất hiện dung hợp quyền lợi, chủ ký sinh có thể đem 5 lần rút thưởng dung hợp thành 1 lần triệu hoán. Lại thêm 4, hiện tại chủ ký sinh hoàn toàn có thể cầm dung hợp thành triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Sao, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian dung hợp, sau đó triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Từ Hạo Thiên không chút do dự lựa chọn dung hợp. Đinh, hệ thống đang tải chấp hành dung hợp quyền. Đinh, 5 lần triệu hoán đã dung hợp trở thành 1 lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Cơ hội, sao sao, lại là làm như quyền lợi. Lúc này thế nhưng là gặp may. Quá đẹp, đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến mục gia quân. Đến từ dấu bé Bắc Tống truyền dấu lớn, thứ đồ gì? Mục gia quân, là Mộc Quế anh đi. Nữ lãnh binh, nàng không chê mệt mỏi a. Dẹp đi đi, 1 lần nữa triệu hoán. Hệ thống đang tải vì chủ ký sinh 1 lần nữa triệu hoán siêu cấp quân. Đoạn, đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến 3.000 nhạc gia quân. Đến từ nhạc phi truyện, nhạc gia quân. Đây chính là vương bài bên trong vương bài A. Tuy nhiên chỉ có 3.000, nhưng lại đỉnh 30 vạn đại quân chiến đấu lực. Triều đại Nam Tống năm đầu. Nhạc phi lãnh đạo chống lại Kim Triều quân đội. Kỳ chủ làm theo thứ tự là Nghiêu Cao, Đồng Tiên chờ nghĩa quân. Về sau lại thu nạp Dương Yêu chờ nông dân quân. Lại thêm hấp thu Sơn Đông hai sông Trung Nghĩa xã Lý Bảo, Lương Hưng các loại. Sau cùng rót thành đại quân. Nhạc gia quân nổi danh nhất chính là đó câu khẩu hiệu: chết cóng không hủy đi phòng, chết đói không cướp giật. Mà lúc đó Kim Triều quân đội đối với nhạc gia quân càng là có một lời. Hám sơn dịch, hám nhạc gia quân khó. Những năm cuối Nam Tống rất nhiều chống lại Kim che binh. Đều là vì nhạc gia quân tử tôn. Bất quá, nhạc gia quân cái danh xưng này chỉ là dân gian thuyết pháp. Đương thời chính phủ cũng không có thừa nhận. Như vậy nhạc gia quân rốt cuộc mạnh bao nhiêu đâu? Tại Kim Dung trong có một tình tiết, Thành Cát Tư Hãn đang nghe Quách Tĩnh nói xong Nhạc Phi sự tình về sau, luôn luôn cảm thán, hận không thể sinh ra sớm trăm năm, cùng vị này anh hùng giao thủ, có thể thấy được lúc ấy Nhạc Phi có bao nhiêu nghiêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.